cuối cùng phải ngồi 2 năm tù. Một số tiền lớn như thế này, nếu ông nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net